Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lãnh huyết vô tình trong anh như thế nào? Cho dù là những siêu mẫu xinh đẹp quyến rũ hay những vị thiên kim tiểu thư giàu có cũng không thể khiến anh có loại tâm tình này. Nét cười của nàng như thế nào là in đậm trong tâm trí anh? Chỉ cần nhắm mắt lại, khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ kia lại hiện lên. Anh phi thường khẳng định anh muốn nàng. Thủy tinh trên cửa sổ phản chiếu rõ ràng một đôi mắt đen tuyền đang dần trở nên thâm trầm. Ba, không phải là con đã kêu ba đi nghỉ rồi sao? Ba lại không nghe lời con. Lời nói uyển chuyển hàm xúc ôn nhu truyền đến bởi lo lắng mà trong giọng nói có vài phần giận dỗi. Khuôn mặt trời sinh không giấu được vẻ thanh lệ. Người đang làm việc kia không ai khác chính là lão ba của cô. Người mà lúc này đây đang trộm khen con gái mình càng lớn càng xinh đẹp. Trong nháy mắt, Y Nhu đã muốn lớn khôn. Vào đại học, nàng có nhiều thời gian rảnh hơn để phụ giúp phụ thân vất vả kinh doanh hàng vật dụng. Nàng bình thường thay thế vị trí mẫu thân đã mất của mình chăm sóc tiểu đệ đệ, phụ trách làm hết phận sự của một hảo tỷ tỷ. Gia Cường, như thế nào lại để ba ba chạy đến làm việc, không phải tỷ đã dặn Hào Hào chiếu cố ba ba hay sao? Ta có khuyên nhưng ba ba không nghe. Tiểu Nam Hải quay đầu hướng phụ thân kháng nghị, người xem vì người mà ta bị tỷ tỷ mắng. Người trong nhà mà có quan hệ gì đâu. Lão bà phè phẩy đầu, cười nói. Ba à, bác sĩ đã nói rồi, tim ba không tốt, không thể làm việc vất vả, cực nhọc. Người như thế nào lại vụng trộm chạy tới? Y Nhu chọc vào túi đất bên trong thắt lưng. Khó có được ngày chủ nhật, con và đệ đệ hẳn là nên hảo hảo đi chơi đây đó. Dù sao bình thường ta cũng đã nghỉ ngơi đủ, động tay động chân một chút thế này có sao đâu. Huống chi hôm nay con có hẹn với Thạc Ngạn, phải không? Con còn chưa đáp nha. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ chu lên, hai má non mềm, nhiễm thượng một tầng đỏ ửng. Đi thôi, người trẻ tuổi các con không phải đều muốn hưởng thụ thanh xuân sao? Hảo hảo đàm luận chuyện yêu đương, con không phải cũng đã là sinh viên đại học rồi sao? Nếu là mối lương duyên thì nên hảo hảo nắm chắc. Thạc Ngạn kia là một Nam Hải hiểu biết, là ổn trọng, lão bà thấy rất vừa lòng với hắn. Đúng rồi tỷ, Thạc Ngạn ca ca thường đến chỗ trọ của chúng ta hỗ trợ này nọ, lúc này thì sửa vòi nước, lúc này thì thay bóng đèn, đó không phải là muốn ước hẹn với tỷ sao? Tỷ còn chưa trả lời thù lao cho người ta. Hôm nay bồi thường người ta một bữa cơm, coi như là đáp lễ người ta đã giúp mình nhiều như vậy. Này, ngươi thật là nhắm chuyện, giống như một cái đại nhân ý. Xú tiểu tử, muốn làm ba ư, đợi 10 năm nữa đi rồi tính. Đệ đệ không phục kháng nghị. Ta đã muốn quốc trung sinh học cấp quốc trung. Đừng đem lão nhân gia ra làm tiểu hài tùng. Khí lực của ta rất lớn, không có khi ta nhiều chuyện các người không thể có biện pháp giải quyết đâu. Tiểu đệ vẻ mặt bất phục, hắn ghét nhất là bị xem như tiểu hài tử, hậu không thể mau mau lớn lên một chút kiếm tiền phụ gia đình. Tốt lắm, nhanh đi cho kịp giờ học, chuẩn bị đi hẹn hò đi. Phụ thân đứng bên cạnh vội vã thúc giục nàng, không phải là đi hẹn hò. Nàng sửa lại lời nói của phụ thân, chính là hắn chở ta lên thư viện tra tài liệu, lúc tác nghiệp ở trường sẽ có lúc cần dùng. Thuận tiện hẹn hò luôn, có sao đâu, đừng có phụ tấm lòng của người ta. Lão bà cũng quay đầu, nhìn theo hướng nữ nhi đang nhìn. Y Nhu hướng ngoài cửa nhìn lại, vừa vặn lúc Thạch Ngạn đi tới. Bá phụ Tiểu Kiệt, hai người hảo. Một đại nam nhân hài nhã nhặn, tuấn tú, cung kính hướng họ chào hỏi, mà ánh mắt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt gia nhân. Y Nhu nhỏ mặt quay đầu, tránh đi ánh nhìn của Thạc Ngạn. Nàng biết anh có ý với nàng, nhưng nàng thủy chung không đáp ứng. Đối với ánh mắt nhu tình kia, nàng không phải là không rõ, không phải là không thích. Kỳ thực, nàng đối với anh cũng rất có hảo cảm. Nhưng là trong một gia đình vắng bóng người mẹ, phụ thân thân thể lại không tốt, còn có đệ đệ đang đến tuổi đến trường, nàng không thể không bỏ hết thời gian cùng tâm sức lo lắng cho gia đình. Hơn nữa, hảo cảm của nàng đối với anh trước nay đều vẫn vậy, không có tăng thêm mà cũng chẳng có chút giảm đi. Vậy nên, nàng vẫn cố giữ khoảng cách với Thạc Ngạn. Nhìn nữ nhi vẫn đang ngượng ngùng đứng đó, người làm cha không thể không hiểu ý. Ông cười liên tục thúc giục. Hai đứa muốn đi chơi với nhau thì mau chóng rời đi đi. Y Nhu hết lần này đến lần khác dặn phụ thân không được phép làm việc quá sức mới mang một tâm bất an rời đi. Thạc Ngạn chở Y Nhu đến thư viện lớn. Y Nhu vì chuẩn bị bài báo cáo lịch sử ngày kia phải đến thư viện tìm đọc rất nhiều tư liệu. Để chuyên tâm kiếm tài liệu nên nàng kiên trì lưu Thạc Ngạn trên xe chở nàng. Có lẽ bởi vì ngượng ngùng với mắt thâm tình của anh, nàng sợ trong phút xuất thần lại rơi vào vòng xoáy tình yêu. Y Nhu phải tìm rất nhiều tài liệu. Ôm một chồng đống sách vở nặng nề tiến lại hướng quầy mượn đọc. May mắn thế nào, ở tầng thứ 2 của giá sách phát hiện một quyển sách có liên quan. Nếu nàng không cẩn thận, lấy bản thân khỏe mạnh, hẳn là trước phải buông chồng sách xuống. nhưng là nàng đánh giá sai năng lực của bản thân, chỉ thấy nàng một tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net